Ma Long Phiên Thiên, chương 182, Đông Phương Công Tử, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, đám người Hồng Phi Dương luôn chú ý đến đám người Yên Lục cách đó không xa, nhưng hai bên không xâm phạm đến nhau, vì vậy mọi người đều bình an vô sự. Nhưng sau một khắc đã có vài thanh âm không hài hòa từ sơn đạo phía dưới truyền đến, khiến Hồng Phi Dương và bọn người Yên Lục không khỏi nhíu mày. Phong Liệt chỉ là hạng chó lợn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Hừ, nếu hôm nay hắn không giao ra huyền minh trọng thiết tinh của Đông Phương gia ta, bản công tử nhất định sẽ khiến hắn hối hận. Trác công tử, Phong Liệt xác thực có vài phần thực lực, đợi đến lúc động thủ, nghìn vạn phải cẩn thận. Hừ, bản công tử cũng không tin, một tiểu tử nguyên khí cảnh còn có thể kiêu ngạo ngất trời. Cũng tại Đông Phương chiến phế vật vô năng, khiến cho Đông Phương gia chúng ta mất mặt xấu hổ. Cho tới nay, Hồng Phi Dương luôn được xem là thiên tài tuyệt thế, dựa vào bát phẩm huyết mạch tu luyện gần 4 năm liền đạt được chân khí cảnh tam trọng thiên, trong viện phái Tiên Vũ Viện nổi tiếng, cũng là nhân tài kiệt xuất độc nhất vô nhị, vị trí đại sư huynh đương nhiên thuộc về hắn. Theo thanh âm truyền đến, một lát sau, có một gã thiếu niên lưng đeo một cây đại kích ám kim sắc mang theo hai gã trung niên thị vệ, dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên mặt thiếu niên tuấn tú lộ vẻ lười biếng, dáng điệu lỗ mảng, toàn thân tản ra một luồng khí tức lười nhác. Mặc dù miệng hắn hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo không thôi, nhưng trong đôi mắt lấp lánh tinh mang lại lóe ra vẻ giảo hoạt, vừa nhìn là biết hạng người không dễ dàng gì. Hai gã trung niên phía sau hắn lại có chút ý vị sâu xa. Trong đó một người cũng là người quen của Phong Liệt, chính là tên gia nô cương khí cảnh họ Phương ngày ấy đã đại chiến một trận với Phong Liệt. Tên còn lại mặc dù xa lạ nhưng trên người mơ hồ lộ ra khí thế, không hề thua kém tên trung niên họ Phương. Phía sau ba người còn vô số đệ tử bám theo xem cảnh náo nhiệt, giữ phong cách nhất định, trong đó một số người biết tình huống đều minh bạch sắp có trò hay diễn ra. Người trung niên họ Phương tên là Phương Ly, lúc này sắc mặt âm trầm, vừa đi, vừa nhìn lướt qua đám người phía trước Tử Dương Đại Điện, trong mắt tinh mang nhấp nháy. Nói lại ngày đó, sau khi hắn trở về gia chủ Đông Phương tiệm chuyện Đông Phương Chiến đánh mất huyền minh trọng thiết tinh, kết quả Đông Phương Chiến bị cấm bế 3 năm. Về phần xử lý ra sao để lấy lại huyền minh trọng thiết tinh, Đông Phương tiệm dự định để trung bối trong gia tộc xuất thủ, với thân phận của hắn đương nhiên không có thể đến tận cửa đòi Hồng Phi Dương, như vậy Đông Phương gia hắn thật quá mất mặt. Đương nhiên, về phần bên trong rút cuộc thao tác như thế nào thì không thể nói với người ngoài. Nói ra, vị đại công tử Đông Phương Trác ở trước mặt này, mặc dù có tu vi chân khí cảnh nhị trọng thiên chứ danh, hơn nữa luận về chí mưu thủ đoạn thì hơn xa Đông Phương Chiến gấp trăm lần, nhưng Phương Ly thật sự cũng không xem trọng. Bởi vì theo hắn thấy, Phong Liệt thực sự quá ưu tú đến mức đủ cường ngạch để tranh phong với cao thủ cương khí cảnh. Chỉ là chức trách hiện giờ của hắn đó là giúp đỡ Đông Phương Chiến đoạt lại huyền minh trọng thiết tinh, đương nhiên, người ngoài không biết chuyện này, cũng không thể phát hiện ra chuyện này. Sau khi Đông Phương Trác đi lên, đầu tiên là miễn cưỡng nhìn thoáng qua Hồng Phi Dương đứng cách đó không xa, tỏ vẻ xem thường, không thèm để ý. Đông, góc truyện audio.com, Phương gia và Hồng gia phân nhau cai quản Thương Võ Viện và Thiên Võ Viện, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, cũng không có giao hảo gì. Tiếp theo Đông Phương Trác liếc mắt nhìn đám người Yên Lục, trên mặt dần hiện lên một nụ cười âm hiểm bất hảo, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Đám người Yên Lục đã sớm nghe ra vài phần tình huống trong lời nói của bọn hắn trước đó, lúc này thấy Đông Phương Trác đi tới cũng đều âm thầm nhíu mày không thôi, đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng nhìn Đông Phương Trác. Các ngươi là người của Phong Liệt sao? Tiểu tử Phong Liệt kia ở đâu? Đông Phương Trác đi tới mấy trượng, chấn định thân hình, khẽ nghiêm mặt âm dương quái khí nói, lúc này bộ dạng của hắn rất lất phất, không có hảo ý liếc nhìn đám người Yên Lục, thực sự khiến kẻ khác chán ghét. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Sư huynh hắn đương nhiên là vào Tử Dương Đại Điện. Lục Kiều hừ nói, vậy sao? Đông Phương Trác âm hiểm cười nói, không phải món lòng cho đó nghe nói bản công tử tới, nên trốn đi sao? Ngươi nói cái gì, ngươi dám? Lục, Đông Phương Trác lười nhác thở dài nói, sau đó hoàn toàn không có hình tượng ngồi xuống đất đối diện với đám người Yên Lục, đưa mắt dò xét không hề kiêng nể, hoàn toàn không che giấu vẻ dâm tà trong mắt, khiến Lục tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cách đó không xa Hồng Phi Dương nhìn thấy màn này, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường, thấp giọng khẽ thở dài. Mặc dù Đông Phương Trác khó chơi hơn Đông Phương Chiến, nhưng thủ đoạn thật sự hạ lưu, tính ra ta thật ra rất thưởng thức Đông Phương Chiến. Công tử, mặc dù danh tiếng của Đông Phương Trác không tốt nhưng lại không dễ chơi, sau này khi ngươi chống lại hắn, nhất định cẩn thận. Lão Phu nghe nói, Đông Phương Trác sinh ra trên chiến trường Thiên Long vực cổ, từ nhỏ đã tiêm nhiễm sát khí, hình như hắn đã luyện thành một loại thần thông cổ quái. Nói chung, cẩn thận cũng không thừa. Triệu Đống vội vàng bước lên trước một bước chặn Lục Đăng Dương nhanh múa vuốt múa lao tới giáo huấn Đông Phương Trác, cười lạnh nói. Hắn là cố ý chọc giận chúng ta, bình tĩnh tất cả chờ đại sư huynh đi ra rồi nói. Triệu sư huynh nói không sai, Lục mau trở lại, Yên cũng nhanh chóng kéo Lục lại. Lục đầu tiên là sừng sốt nhìn Đông Phương Trác tỏ ra ung dung, nhất thời minh bạch trong lòng không khỏi cả kinh. Mặc dù Đông Phương Trác đã thu liễm uy áp nhưng mơ hồ lộ ra một luồng khí thế bình thản, sợ rằng tu vi tuyệt đối không kém, nếu trước đó mình tùy tiện động thủ chỉ sợ người chịu thiệt sẽ là mình. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng thầm giận không thôi, hung hăng trừng mắt nhìn Đông Phương Trác. Thật là mất vui, bản công tử thật sự muốn nhìn xem Phong Liệt bao lâu nữa có thể đi ra. Lão giả râu tóc xám trắng sắc mặt trịnh trọng, căn dặn nói. Có việc này sao? Hồng Phi Dương thoáng sửng sốt không khỏi kinh ngạc nhìn Đông Phương Trác đang tùy tiện ngồi dưới đất. Tiểu mỹ nhân, sau này có muốn theo bản công tử đi tung hoành không? Ta bảo đảm ngươi có tài nguyên tu luyện, long tinh, đan dược linh bảo dùng không hết tuyệt đối mạnh hơn Phong Liệt rất nhiều. Đông Phương Trác liếc nhìn Lục Quang Minh chính đại khoét tới góc tường của Phong Liệt. Hừ, tốt nhất ngươi cút được bao xa thì cút, Lục không nhịn được quát nói. Vì sao ngươi có thể không biết tốt xấu như thế? Bản công tử cũng vì thấy ngươi là nữ nhân yếu ớt mới cho ngươi một cơ hội. Ngươi câm miệng, thứ vô sỉ, vì sao Đông Phương gia? Góc truyện audio.com, lại có thứ ác tâm như ngươi. Lục tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, trường kiếm trong tay đã rút ra nửa thước nhưng lại bị Yên kéo trở về. Lục đừng chấp nhặt với loại chó điên đó. Chúng ta đi, Yên khinh thường liếc nhìn Đông Phương Trác lập tức lôi kéo Lục đi ra xa, nếu tiếp tục ở lại, sợ rằng Lục thật sự có thể bị tên mặt dày này chọc cho nổi điên. Đám người Triệu Đống cũng phẫn nộ không thôi, trừng mắt nhìn Đông Phương Trác, sau đó cũng rời khỏi, tất cả đều ngại phản ứng lại tên điên này. Nhưng không ngờ, lúc này Đông Phương Trác lại đột nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chắn trước người Yên Lục, động tác nhanh như thiểm điện. Ngươi muốn làm gì? Yên Lục cả kinh, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời rút trường kiếm, chỉ vào Đông Phương Trác. Đám người Triệu Đống cũng cuốn quýt đề phòng, mơ hồ muốn chắn phía sau hai nàng. Hừ, cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn trước khi thu thập Phong Liệt tìm các ngươi làm nóng người mà thôi. Hiện tại, bản công tử muốn khiêu chiến các ngươi. Đông Phương Trác âm hiểm cười nói, đồng thời, phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra hai đạo ma long hư ảnh dài hơn ba trượng uốn lượn rít gào, uy thế kinh người. Chân khí cảnh nhị trọng thiên, bọn người Yên Lục Triệu Đống không khỏi biến sắc khiếp sợ không thôi. Triệu Đống hừ lạnh nói, cảnh giới chênh lệch quá lớn, chúng ta không tiếp nhận khiêu chiến. Hắc hắc, không ai dám cự tuyệt khiêu chiến của bản công tử, đây quả thực là bất kính lớn nhất với bản công tử. Đông Phương Trác khinh thường cười nhạo nói, đồng thời hắn chậm rãi rút đại kích trên lưng ra. Ngươi, vô sỉ, lúc này Phương Ly đứng phía sau cũng nhíu mày tiến lên một bước ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Trác công tử, gia chủ từng nói, chỉ cần thu hồi huyền minh trọng thiết tinh tốt nhất không nên làm lớn chuyện, hiện nay thần võ viện đã không thể còn như lúc trước, mấy người nhỏ bé này không cần để ý. Hừ, ngươi biết cái gì, ta đã tìm hiểu, Phong Liệt tương đối coi trọng nữ nhân của hắn. Ngươi nghĩ xem, nếu như ta hủy hoại hai nữ nhân này, sau khi Phong Liệt đi ra, có thể không phát điên được sao? Hắc hắc, con người một khi mất đi lý trí sẽ không khác gì dã thú, làm sao không sợ hãi cho được. Đông Phương Trác không e dè hừ nhẹ nói, phảng phất như đang khoe khoang trí kế của mình. Nghe thấy những lời này của Đông Phương Trác, mọi người đứng xung quanh nhất thời đều biến sắc, tất cả vốn cho rằng hắn là kẻ háo sắc nhưng không ngờ hắn lại ôm suy nghĩ âm hiểm này. Nhưng đúng lúc này ở phía sau, đột nhiên vang lên một tiếng hắt xì, đại môn của Tử Dương Đại Điện mở ra, một gã thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi đại điện. Thiếu niên đầu tiên dương mắt nhìn Thái Dương trên trời, sau đó hắn quay sang nhìn mọi người, mỉm cười nói. Hắc hắc, xem ra ta ra ngoài rất đúng lúc, không biết là ai muốn nhằm vào lão tử. Phong Liệt, là ngươi. Hai mắt Đông Phương Trác như điện nhìn Phong Liệt, sắc mặt thoáng chốc trở nên ngưng trọng, cũng không còn vẻ lười biếng như trước nữa, có thể thấy được cái nhìn của hắn đối với Phong Liệt tựa hồ cũng không dễ dàng như biểu hiện bên ngoài. Đám người Triệu Đống, Yên Lục sau phút giây sừng sốt đều hưng phấn không thôi đón chào Phong Liệt, hiện giờ Phong Liệt đã ở đây, trời cũng không sập xuống được. Phong Liệt và lão đầu tử trong lò hóa ma đã đặt thành một loạt hiệp nghị, lại giao cho lò 6 vạn long tinh, sau đó mới bước ra khỏi Tử Dương. Góc truyện audio.com, đại điển, nhưng không ngờ, hắn vừa mới bước ra, lại gặp phải cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua bọn người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Triệu Đống, Phương Đông Trác, Hồng Phi Dương, cũng dần dần nắm bắt được tình hình hiện tại. Sư huynh, sao bây giờ ngươi mới đi ra? Tên hỗn đản kia khi dễ chúng ta, ngươi nhất định phải giúp chúng ta giáo huấn hắn. Tiểu Lục ủy khuất không thôi tiến vào lồng ngực Phong Liệt, nũng nịu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng thoáng chốc đã đong đầy nước mắt, làm cho người ta nhìn thấy rất đau lòng. Được rồi, đừng khóc nữa, sư huynh sẽ giúp ngươi hả giận. Phong Liệt mỉm cười an ủi Tiểu Lục, lại liếc nhìn mọi người đánh giá. Các ngươi đều không sao chứ? Đám người Triệu Đống, Tiểu Yên đều lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi, nếu không phải Phong Liệt kịp thời xuất hiện, tình huống tiếp theo chỉ sợ rất khó đoán trước. Phong Liệt nhìn thấy mọi người không việc gì, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng, mặc dù lúc này sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã ngập tràn lửa giận, hắn thật ra không biết chuyện xảy ra trước đó, nhưng câu nói sau cùng của Phương Đông Trác lại vừa vặn lọt vào trong tai hắn, khiến cho hắn không khỏi sinh ra một tia sát cơ. Sau một khắc hắn đẩy Tiểu Lục ra sau lưng, cười lạnh nhìn bọn người Phương Đông Trác. Người của Đông Phương gia. Hừ, Phong Liệt, tức thời thì giao Huyền Minh Trọng Thiết Tinh của Đông Phương gia ra đây. Đại kích trong tay Phương Đông Trác vung lên, chỉ vào Phong Liệt quát lạnh nói. Người kêu ta giao thì ta phải giao sao, người tính cái gì vậy? Phong Liệt cười nói, ngươi, hừ, quả nhiên ngông cuồng, Phương Đông Trác thoáng biến sắc lập tức lại âm trầm cười nói. Hy vọng ngươi không làm bổn công tử thất vọng, lúc này Phương Ly tiến lên một bước sắc mặt lãnh đạm nói. Phong Liệt vị này chính là đại công tử Phương Đông Trác của Đông Phương gia chúng ta. Đông Phương gia chúng ta nguyện ý dựa theo quy củ trong giáo làm việc. Lần này đại công tử đến đây là muốn luận bàn với ngươi một phen, nếu ngươi thua, hy vọng ngươi có thể giao Huyền Minh Trọng Thiết Tinh ra đây. Vậy có lẽ vị công tử này của Đông Phương gia các ngươi còn cao minh hơn Phương Đông Chiến vài phần. Hoặc là nói, ba người các ngươi cùng một khối đến đây. Phong Liệt cười lạnh, liếc mắt nhìn Phương Ly và vị thị vệ còn lại, ý vị sâu xa nói. Bị Phong Liệt chế nhạo như vậy, Phương Ly thoáng đỏ mặt xấu hổ, thật sự bị Phong Liệt đoán đúng, hắn và vị thị vệ còn lại chính là ôm ý định như vậy đến đây. Đương nhiên, thao tác cụ thể sẽ không quá khó nhìn. Mặc dù sự thật như thế, nhưng ngoài miệng đương nhiên không thể thừa nhận, Phương Ly hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Trác công tử của chúng ta là một địch thủ hiếm thấy trong thế hệ cùng lứa, cần gì làm phiền người bên cạnh động thủ. Huống chi, Đông Phương gia chúng ta uy danh lan xa, há lại có thể làm ra chuyện khiến người ta chế nhạo. Dừng lại, nói như vậy còn không biết xấu hổ. Lần trước không phải ngươi từng làm một lần đến sao? Đúng là đồ mặt dày. Tiểu Lục ôm cánh tay Phong Liệt không chút khách khí cười nhạo nói. Sắc mặt Phương Ly có chút khó coi, tiếp theo hắn lại nghiêm sắc mặt quát lạnh nói. Được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi. Tốt nhất là phân tài cao thấp với Trác công tử của chúng ta. Phương Đông Trác lúc trước vẫn cẩn thận quan sát Phong Liệt, kỳ thật hắn đã sớm điều tra rất nhiều về Phong Liệt. Gocchuyenaudio.com, nhưng điều khiến hắn giật mình chính là, hắn càng tìm hiểu về Phong Liệt càng có cảm giác không hiểu người thiếu niên này. Lúc này trong lòng hắn hoàn toàn không dám chủ quan đối với người thiếu niên luôn đứng mũi chịu sào này. Chỉ thấy hắn nhẹ múa đại kích chậm rãi đi về phía Phong Liệt ngạo nghễ nói. Phong Liệt, bổn công tử đã sớm muốn thu thập ngươi, hôm nay ngươi đã rơi vào tay bổn công tử, thời gian phong quang cũng coi như chấm dứt, coi như ngươi xui xẻo. Đợi đã, Phong Liệt khẽ lắc đầu, một tiếng quát nhẹ đã ngừng lại Phương Đông Trác đang kích động. Cách chương.